Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, bất kể hiềm khích lúc trước. Nghe được động tĩnh, Lý Chấn Phong đi lên phía trước, dò hỏi: "Các ngươi ồn ào cái gì?" Lữ Trình lúc này nói ra: "Hiệu trưởng, Trương Khải hoài nghi Tô Nghĩa tiêu ký trên lệnh bài tích phân là gian lận có được." "Đồ hỗn trướng!" Lý Chấn Phong sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, giận không nhịn nổi trừng lấy Trương Khải. "Chính mình không có bản lãnh, một phế vật, không biết tự mình kiểm điểm, còn muốn hoài nghi người khác, còn dám nói bừa liệt liệt, đưa ngươi mở ra học viện. Tô Nghĩa tích phân tuyệt đối chân thực, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Mà lại, nắm giữ Tô Nghĩa tích phân, thứ ba cổ võ học viện rất có thể tại lần này thí luyện bên trong một lần hành động đoạt giải nhất." Trương Khải lại vì bản thân chi tư nhân, hoài nghi Tô Nghĩa gian lận. Đây không phải cho thứ ba cổ võ học viện bôi nhọ sao? Lý Chấn Phong há có thể không giận, không có một chân đem Trương Khải đạp bay. Đã tính toán cực kỳ khắc chế. "Hiệu trưởng, ta sai rồi, ta không nên nghi vấn Tô Nghĩa." Trương Khải dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Nếu quả như thật bị khai trừ học viện, trên hồ sơ liền sẽ lưu lại vết bẩn. Hắn đời này coi như hủy, còn không tranh thủ thời gian cùng Tô Nghĩa xin lỗi. Lý Chấn Phong lạnh hừ một tiếng. Trương Khải cuống quýt chạy chậm đến Tô Nghĩa trước mặt. "Tô Nghĩa, ta sai rồi. Ta chính là một phế vật. Ngươi đừng chấp nhặt với ta. Ban đầu cho ta đi. Xem ở ngươi thái độ không tệ phân thượng, thì không so đo với ngươi." Tô Nghĩa khẽ gật đầu. "Đa tạ." Trương Khải thở dài nhẹ nhõm. Lúc này, Tiếu Chiến Phong đi vào Tô Nghĩa trước mặt, kinh ngạc đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, bỗng nhiên mở miệng: "Tô Nghĩa, ta thua, ta cũng là một phế vật, hoàn toàn chính xác theo ngươi không cách nào so sánh được." Trước mặt mọi người thừa nhận chính mình là phế vật, nhất là hắn loại này được vinh dự thứ ba cổ võ học viện đệ nhất cường giả thiên tài, càng là một kiện mất mặt cùng cực sự tình. Nhưng là, hắn là một cái thua được người, cũng là một cái tuân theo quy củ người. Nam tử hán đại trượng phu, một cái nước miếng một cái đinh, đã cùng Tô Nghĩa đánh cược, liền muốn có can đảm đảm đương. Nghe này, xung quanh học sinh một mảnh ngạc nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới Tiếu Chiến Phong lại có thể không cố kỵ mặt mũi chủ động thừa nhận chính mình là phế vật. Cái này cần muốn bao lớn dũng khí a. Tô Nghĩa cũng là nhỏ ngây ra một lúc. Nguyên bản Trương Khải cùng chính mình nói xin lỗi về sau, hắn thì không có ý định truy cứu. Dù sao đều là một cái học viện, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Ngày bình thường cũng không có cái gì cửu oán, không cần làm cho đối phương xuống đài không được. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Tiếu Chiến Phong biết cái này giống như hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Dám làm dám chịu, hoàn toàn chính xác được cho đầu hán tử. Mà lại, hắn cũng có thể cảm nhận được Tiếu Chiến Phong không có chút nào làm ra vẻ, ngược lại rất chân thành. Tô Nghĩa cười nói: "Tiếu sư huynh nói quá lời. Ngươi là chúng ta học viện khiêng đỉnh nhân vật, cũng không phải cái gì phế vật. Chuyện lúc trước, ta chỉ bất quá chỉ đùa với ngươi mà thôi." "Tô Nghĩa, cảm ơn." Tiếu Chiến Phong cắn môi, nói nhỏ một tiếng. Tô Nghĩa kỳ thật hoàn toàn có thể mượn cơ hội này nhục nhã hắn một phen. Nhưng là Tô Nghĩa không có làm như vậy, càng là bị hắn mặt mũi. Không khỏi, hắn đối Tô Nghĩa sinh ra hảo cảm, hoặc là nói là kính nể. Tô Nghĩa có thể lấy sức một mình thu hoạch được hơn 9.000 tích phân, bản thân đã nói lên là một vị so với hắn lợi hại rất nhiều cường giả. Đối đãi cường giả, hắn luôn luôn đều là kính trọng. Lại thêm Tô Nghĩa bất kể hiềm khích lúc trước, lòng dạ rộng lớn, nhất thời, hắn đối Tô Nghĩa nổi lòng tôn kính lên. Từ đó về sau, đối Tô Nghĩa không ngăn cách nữa, thậm chí còn sinh ra muốn cùng Tô Nghĩa kết giao suy nghĩ. Bên cạnh Lý Chấn Phong gặp Tô Nghĩa xử lý như vậy sự tình, khẽ gật đầu. Tương lai, Nguyên Thành là muốn giao cho Tô Nghĩa trong tay. Thống lĩnh nhất thành, không chỉ cần phải thực lực siêu cường, còn muốn có khiến người tin phục uy vọng. Cho tới bây giờ, hắn đối Tô Nghĩa biểu hiện còn là vô cùng hài lòng.